Các bạn thân mến, mời các bạn nghe tiếp tiểu thuyết kinh dị Cánh Cửa Xanh của tác giả Hồng Nương Tử. Chuyện được thể hiện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phần 7. Lạc Uyển lao ngay vào trong, nhưng lại không thấy Tiểu Mộ đâu nữa. Lý Đại Lộ đã lấy lại tinh thần liền kéo Lưu Vân, đang đứng ngây như phỗng, lao ngay vào bên trong. Thẩm Cơ cũng cắn răng mà chạy theo. Không còn nhiều thời gian nữa. Tâm nguyện của Tiểu Mộ là mọi người có thể kiên cường sống tiếp và đều được hạnh phúc. Lý Đại Lộ nhìn xung quanh một lượt thì quả nhiên thấy không giống với bãi đỗ xe kia. Bởi bên cạnh bãi đỗ xe này có rất nhiều cửa. Bốn người không hề nhắc đến mấy chữ, chia nhau hành động mà dựa sát vào nhau mà đi. Những cánh cửa này cánh nào cũng màu xanh cả. Nhưng cánh nào mới là cánh cửa xanh cô cần tìm đây? Bốn người liên tục đẩy cửa, nhưng chỉ nhận lại sự thất vọng tràn trề mà thôi. Ngoài căn phòng trống thì không còn gì nữa. Đột nhiên đúng lúc này Lạc Uyển nghe thấy trong xe hình như có tiếng động. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy trong xe đúng là có người ngồi. Mấy người Lý Đại Lộ cũng quay đầu lại liền thấy bãi đỗ xe rộng lớn, không chỉ có hàng trăm chiếc xe con cao cấp mà bên trong còn có chi chít người ngồi nữa. Cái đám người này đang từ từ bò ra ngoài, không phải đi mà là bò từ trong cửa kính đã đóng kín và mục tiêu hướng đến hình như là bốn người bọn họ. Thẩm Cơ cắn răng nói, mới vừa rồi hình như trong xe không có người kia mà, giọng run lên bần bật. Mọi người đều biết vừa rồi trong xe không có bất cứ ai cả. Lý Đại Lộ kêu to, chạy đi. Bốn người bắt đầu chạy lùi về phía một cánh cửa. Lý Đại Lộ chạy trước để mở đường, hướng vào một cánh cửa gần nhất. Thượng quan Lưu Vân ở sau cùng cắt đuôi, chỉ thấy đám người kia đã bỏ ra khỏi xe, bắt đầu lao về phía họ, tốc độ càng lúc càng nhanh. Thế rồi Lý Đại Lộ đẩy cửa ra, Lạc Uyển và Thẩm Cơ chen nhau vào trong, chỉ còn lại mỗi Thượng quan Lưu Vân thôi. Đúng lúc này Thượng quan Lưu Vân chạm được vào chốt cửa, thì chân của anh đã bị một bàn tay thò ra từ gầm xe giữ ngay lại, ngã phịch xuống đấy. Lý Đại Lộ thấy vậy, tiện tay cầm chiếc rìu sắt cạnh cửa lao ra, rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại, kêu to với Lạc Uyển, mau đóng cửa đi, bất luận thế nào cũng không được mở ra nha. Lạc Uyển định vặn cửa mở, nhưng không biết tại sao, không cách nào mở ra được nữa. Lạc Uyển và Thẩm Cơ bị lạc vào bóng tối, hai người hoàn toàn không hề biết tình hình bên ngoài ra sao. Khó khăn lắm, hai người mới có thể bình tĩnh lại. Thẩm Cơ lôi bật lửa từ trong túi ra, bật lên, thì phát hiện gian phòng này tuy không rộng, nhưng có một cái miệng giếng. Là một cái giếng cũ ngày xưa. Hai người dè dặt nghiêng đầu nhìn. Cái giếng này sâu không nhìn thấy đáy. Mặc dù cả hai đều rất ngạc nhiên, nhưng chẳng một ai dám lên tiếng. Sợ rằng hỏi cũng chẳng ích gì, mà lại sợ thêm nữa. Lạc Uyển lo lắng, không biết tình hình bên ngoài ra sao, liền cố hết sức mở cửa, nhưng lại không sao mở được. Cô tuyệt vọng đấm thùm thùm vào cánh cửa. Lần này cô thực sự cảm giác mình giống một con côn trùng đã bị bắt, chỉ còn đợi thần chết đến tuyên án mà thôi. Thẩm Cơ lạnh lùng nhìn Lạc Uyển rồi đột nhiên nói, cô có biết lúc cô hôn mê là ai truyền máu cho cô không? Lạc Uyển hỏi lại, bây giờ hỏi chuyện này là có ý gì đấy? Không, chỉ là tôi muốn nói cho cô biết thôi. Thực ra thì Thượng quan Lưu Vân không hề yêu cô như cô nghĩ đâu. Người truyền máu thực sự cho cô là tên ngốc Lý Đại Lộ đấy. Tôi chỉ không muốn cô đến lúc chết vẫn cho rằng Thượng quan Lưu Vân si mê cô. Thoáng chốc, đầu óc Lạc Uyển tỉnh táo trở lại. Trước mắt cô hiện ra nét mặt của Lý Đại Lộ. Vào đúng lúc cận kề cái chết rồi, cô đã nhận ra tình cảm vốn bấy lâu nay bị mây mù che khuất. Trước lúc chết, có lẽ ai ai cũng sẽ dồn hết tâm trí để nhìn rõ thế giới. Và cũng chỉ vào thời khắc đó chính bản thân con người và thế giới mới hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ trước đến nay, cô luôn phân vân giữa Thượng quan Lưu Vân và Lý Đại Lộ.

Cô ta bắt đầu nghĩ, phải chăng mình đang rơi vào một vực thẳm tối đen của tai họa đây? Nếu Lý Đại Lộ biết được cô ta là hung thủ, vậy thì rất có thể cô ta sẽ bị nghiền nát thành nghìn mảnh. Nhưng Lý Đại Lộ đã không cho Thẩm Cơ có cơ hội sợ hãi, bởi anh đã ngả người ra sau, rơi vào trong giếng. Vì từng nói không rời xa, không vứt bỏ, cho nên dù cô ấy đã rơi xuống giếng, đã đến một thế giới khác, thì anh cũng muốn đi theo ngay. Vì vậy, anh đã lựa chọn cách rơi xuống giếng sâu, mặc cho bên dưới là địa ngục trần gian. Anh nhảy ùm xuống, không phải vì chấp thuận, mà chỉ vì yếu đuối. Yếu đuối đến mức không thể thừa nhận vì đã mất cô. Anh, từ đầu đến cuối, chưa có cơ hội nói một lời anh yêu em. Nhưng bây giờ anh muốn đuổi theo để nói với em câu này đây. Liệu có quá muộn rồi không? Dù có thể không tìm được hình bóng em nữa. Rồi chính lúc bóng Lý Đại Lộ biến mất, thì có một người lại lao đến, đó chính là Thượng quan Lưu Vân. Nhìn nét mặt của Lý Đại Lộ, anh ta có thể nhận ra đã xảy ra chuyện nghiêm trọng gì. Đúng lúc anh ta vừa chạy đến, nhìn thấy bóng Lý Đại Lộ biến mất trên miệng giếng. Thượng quan Lưu Vân lao đến, đưa tay kéo lại, nhưng đã quá muộn rồi. Thượng quan Lưu Vân nằm bò trên miệng giếng rất lâu. Bất ngờ, anh ta đứng dậy, giơ tay tát thẳng vào mặt Thẩm Cơ. Ánh mắt hằn lên sự uất hận, như muốn giết chết ngay Thẩm Cơ. Mặc cho cô ta ở đó gào khóc giả vờ đáng thương, nhưng Thượng quan Lưu Vân biết chuyện Lạc Uyển rơi xuống giếng nhất định có liên quan đến Thẩm Cơ. Ánh mắt anh ta lãnh đạm như cứa đứt từng khúc ruột của Thẩm Cơ. Cô ta không hề cảm thấy hối hận, mà ngược lại nỗi hận thù lại càng tăng lên. Vừa rồi lẽ ra nên tự tay giết chết con tiện nhân Lạc Uyển kia, như vậy chí ít bây giờ trong lòng cũng dễ chịu hơn khi phải gánh chịu cái ánh mắt này. Cô ta không hối hận với những gì mình đã làm nữa. Trên thế giới này có một loại phụ nữ dù có chết cũng không sao hối cải, và đó chính là cô ta. Bàn tay Thượng quan Lưu Vân đã đưa về phía cổ cô, nhưng cuối cùng cũng kìm nén lại được. Thượng quan Lưu Vân ném lại một câu: cái loại con gái nhơ nhuốc như cô, giết đi cũng chỉ bẩn tay thêm mà thôi. Nói xong câu này, anh cũng chẳng thèm nhìn cô ta, mà cứ thế nhảy ùm xuống giếng. Thượng quan Lưu Vân tuyệt đối sẽ không bỏ mặc người mình yêu và bạn bè của mình. Và không biết bắt đầu từ khi nào nữa, Lý Đại Lộ đã trở thành người bạn tốt nhất của anh. Nếu Lạc Uyển và Lý Đại Lộ đều đã chết, vậy thì anh còn sống ý nghĩa gì nữa? Thẩm Cơ ngồi đợi bên miệng giếng, xung quanh chẳng còn một ai. Tự tay cô đã đẩy Lạc Uyển rơi xuống giếng, nhưng giờ phút này lại chẳng có người nào tình nguyện ở lại cùng cô. Và bây giờ cô ta trở thành người cô đơn nhất trên hành tinh này. Cô đã tính sai, sai hoàn toàn rồi. Một mình cô ta sẽ vĩnh viễn không thể đi ra khỏi mê cung ảo này. Cô ta cho rằng mọi người ai cũng giống cô ta, sẽ không hy sinh bản thân vì người khác. Nhưng cô ta đã lầm to. Lý Đại Lộ, Thượng quan Lưu Vân đều không giống cô ta. Bên giếng vắng vẻ lúc này chỉ còn một mình Thẩm Cơ thôi. Cô ta cảm thấy một luồng khí lạnh đang ùa tới, chẳng biết đâu là lối ra nữa. Nhiều cánh cửa như vậy, không biết làm cách nào mới chui ra được đây. Bỗng nhiên, có tiếng bước chân vọng đến, hình như âm thanh phát ra từ phía sau các cánh cửa kia. Và Thẩm Cơ rất hoảng sợ, run lên bần bật, bắt đầu chạy điên loạn, vòng đi vòng lại, cũng không chạy ra nổi bãi đỗ xe. Lần này, không ai đến cứu cô ta nữa. Cô ta có thể nghe tiếng bước chân truy đuổi mình đang ngày càng gấp gáp, càng lúc càng gần hơn. Vừa ngoảnh đầu lại, nhìn thấy dưới gầm những chiếc xe kia thò ra vô số cánh tay người đang từ từ chĩa thẳng về phía cô ta. Những bàn tay đó bắt đầu nắm lấy chân, khiến cô ta không sao động đậy được nữa. Khi những cái người như quỷ nhập tràng kia cắn lên chân, cô ta gào thét thảm thiết, cứu với, cứu với. Máu của Thẩm Cơ từ từ nhuốm đỏ bãi đỗ xe. Tiếng cô ta cứ nhỏ dần đi. Lạc Huyền bị rơi vào bóng tối vô tận, cổ tay đau điếng. Cô định lấy tay xoa xoa chỗ đau, nhưng chỗ tay chạm vào lại ươn ướt. Cô hoảng hốt phát hiện mình đã mất đi một bàn tay. Lạc Huyền kinh hoàng nghĩ lại xem tay mình bị đứt từ lúc nào mà tại sao không biết. Còn phía trên miệng giếng lại sáng rực, giống như luồng sáng được phản chiếu qua một tấm gương. Người bên trên hiện lên rõ mồn một. Đó không phải là khuôn mặt của Thẩm Cơ, mà là một khuôn mặt vô cùng thanh tú, nhưng lại rất đỗi bi thương, đang đờ đẫn nhìn cô. Trời tối từ lúc nào vậy? Tại sao trên đỉnh đầu người đàn ông kia lại tỏa ra một vầng sáng đến thế chứ? Và cô đang ở chỗ nào đây? Người đàn ông kia sao mà non thân quen đến vậy? Sao cô lại có cảm giác đau lòng thế này chứ? Lúc này cô hoàn toàn không ai biết mình đang ở đâu. Còn cái miệng giếng kia lại giống như một tấm vải trắng làm màn chiếu phim, bên trên có bóng người đung đưa. Cảnh tượng đó càng lúc càng rõ hơn, và một rừng hoa đào xuất hiện. Trong khu rừng hình như có một cô gái đang lặng lẽ bước đi, tiến vào nơi sâu nhất của rừng đào. Sau lưng người con gái là từng bông hoa đào rơi lả tả như mưa. Còn chỗ gần đó vang lại tiếng hát nghe rất rõ. Năm tháng đã trôi qua từ lúc nào, biết bao nhiêu chuyện đã qua đi. Điều đáng sợ chính là giọng hát đó giống y chang giọng hát của cô, cũng lanh lảnh như thế, cảm xúc động lòng người. Không sai, giọng hát kia giống hệt cô, nhưng lại không phải do cô hát. Lạc Uyển bất giác bị lạc vào. Vở kịch mà Lạc Uyển nhìn thấy được mở bằng hình ảnh một cô gái che mặt đứng ở góc khuất thút thít. Cô gái đó vô cùng thanh tú, trên mặt vẫn còn in đỏ năm đầu ngón tay đang đứng bên trang điểm cho một cô gái khác. Sao mày vụng chân vụng tay thế, đến chải đầu cũng không biết. Nếu lầm lỡ buổi dạ tiệc ở phủ Lý Vương, mày có chết 100 lần cũng không hết tội đâu. Thì ra đây là gánh hát kịch. Chủ gánh kịch Phó Đại Nha bước đến khuyên bảo cô gái xinh đẹp đang nổi giận kia. Linh quan, đừng giận tiểu nha đầu này, lại đây cho bớt giận đi. Dù sao nó cũng chỉ là một nha đầu ngốc nghếch thôi. Tôi đã gọi Tôn Đại Nương, người chải tóc đẹp nhất ở đây, đến sửa sang lại cho cô. Bảo đảm hôm nay cô sẽ đẹp đến mức chấn động cả phủ Lý Vương đấy. Cô gái kia lùi bước, thân hình nhỏ bé co rúm lại, nước mắt lưng tròng. Cô gái đó không dám nhiều lời, lặng lẽ thu nhặt những đồ trang sức ở bên cạnh. Hôm nay là ngày trọng đại của gánh kịch. Lý Vương gia tổ chức yến tiệc nên chọn gánh hát đến. Đây có thể là vinh dự không gì sánh nổi. Không chỉ tiền thưởng sẽ nhiều không đếm xuể, mà những người được hát đại kịch trong phủ Lý Vương cũng đều được thơm lây, rồi sau này sẽ không phải vất vả đến mức không có cơm ăn nữa. Tất cả đều dựa vào linh quan. Cô ta có năng khiếu hát kịch bẩm sinh như con mắt phượng, chỉ cần liếc một cái có thể mê đắm mọi người. Cô nhìn chiếc xe ngựa chở đoàn người đi ra ngoài, từng hòm đồ được xếp lên, chỉ còn lại mình cô gái và bà già câm quét dọn ở lại trong viện. Bất chợt, ánh mắt cô chạm phải chiếc hộp nhỏ, cô giật thót tim. Đây chẳng phải là hộp phấn son mà Linh Quan thích nhất sao? Cô vội cầm hộp phấn rồi chạy ra ngoài, nhất định phải đuổi kịp chiếc xe ngựa trước khi nó đến phủ Lý Vương. Cô gái chạy như bay, nhưng dù nhanh đến mức nào cũng không thể đuổi kịp xe ngựa. Bỗng có một chiếc xe ngựa lao qua rất nhanh, rất giống chiếc xe ngựa trong cánh kịch. Cô lấy hết can đảm chìa tay ra chặn lại. Con ngựa bị giật mình khựng lại, chiếc xe sau đó cũng dừng lại ngay trước mắt. Cô gái một tay bê hộp phấn, một tay kéo rèm, sợ sệt gọi vào trong. Tiểu thư, tôi đưa phấn đến đây ạ. Người trong xe thò chiếc quạt ra chỉ vào trán cô gái, thì thấy trước mặt là khuôn mặt còn trẻ con, nước mắt đang lăn dài trên má,

Gần đây chủ gánh hát còn đánh em nữa không? Không. Bây giờ họ đối xử với em rất tốt. Thế là chàng thở phào nhẹ nhõm. Chàng đã dùng vàng bạc mua chuộc cánh hát này để họ coi người con gái mình yêu thương như bảo bối. Vậy thì tốt rồi. Đợi thêm vài ngày nữa, em sẽ chuyển khỏi gánh hát đến đây, mang theo bà Cầm cũng được. Có phải vài ngày nữa anh sẽ đi xa ư? Thủ Nhi lo lắng hỏi. Chàng trai không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ôm chặt cô vào lòng, giống như nâng niu một giọt sương sớm sắp tan ra trong ánh nắng ban mai. Hai người ngồi dựa vào nhau, ánh mắt như hòa quyện, rồi cùng yên lặng ngồi dưới gốc cây. Cả hai đều đã không phát hiện ra ngay gần đó thôi, có một cô gái với đôi mắt phượng xinh đẹp đang dán chặt ngay sau lưng hai người. Đó chính là Linh Quan đang theo dõi Thủ Nhi. Cô ta đợi ở đây rất lâu rồi, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này vẫn khiến cho cô ta vô cùng kinh hoàng. Cô ta vốn cho rằng tên gian phu của Thủ Nhi chỉ là một tên vớ vẩn nào đó thôi. Nhưng chàng trai kia tài mạo xuất chúng, nhìn cũng biết ngay là lai lịch không tầm thường chút nào. Cô ta định xông đến cắt ngang hai người, nhưng lại bị vẻ quyến rũ của chàng trai kia hút mất hồn. Trong lòng không còn phân biệt nổi đâu là hận, đâu là ghen nữa. Niềm hạnh phúc của Thủ Nhi giống như con dao xoáy sâu vào chính mắt cô ta. Đó chẳng qua chỉ là con nha đầu để mình sai khiến mà thôi. Thế là rất nhanh sau đó, hai người trở vào trong nhà. Chỉ có Linh Quan vẫn sững sờ đứng sau cái cây. Chàng trai này là ai? Nếu mình có được sự bao bọc của chàng thì tốt biết bao, dù chỉ là sự che chở nhỏ nhoi cũng đã thấy mãn nguyện lắm rồi. Linh Quan ôm chặt lấy bờ vai cô đơn của mình. Cô ta đã cô đơn từ rất lâu rồi, lâu đến mức không thể nén chịu thêm nữa. Khi Thủ Nhi tỉnh lại, thì bên cạnh đã không còn ai. Chàng ấy sắp đi xa rồi. Thủ Nhi đau khổ, ngồi kẻ vẽ lông mày. Gánh hát vào phủ Lý Vương biểu diễn khiến cho vương gia khá hài lòng. Xã tắc thái bình thịnh vượng khiến chuyện vui ngày càng nhiều. Hôm nay nhân sinh nhật Vương Phi cũng mời họ đến hát như trước đây. Vở kịch Linh Quan biểu diễn lần này là Ma Cô Hiến Thọ. Cô ta cố gắng hóa thân vào nhân vật, mắt phượng lúng liếng, lưng eo mềm mại, tay áo lả lướt, giọng hát vô cùng uyển chuyển du dương. Vương gia và các khách mời đều chăm chú xem không chớp mắt, liên tục gõ nhịp khen hay. Đằng sau lớp rèm, nghe thấy tiếng Vương Phi cười nói, "Con trai à, hãy thưởng thật nhiều cho cô nương này nhé." Một bóng người tuấn tú hiên ngang bước đến tiền sảnh, quay lưng về phía Linh Quan rồi khẽ vẫy tay nói, "Người đâu, thưởng bạc 100 lượng. Cử chỉ này nho nhã cao quý không thể diễn tả nổi. Đến khi chàng trai quay đầu lại, Linh Quan cảm thấy như bị sét đánh ngay trong lòng. Quý công tử này, tiểu vương gia của phủ Lý Vương, chính là tên gian phu với Thủ Nhi đây. Con nha đầu thấp hèn để cô ta sai bảo. Linh Quan thì trong lòng rối như tơ vò, chạy đến hậu đài tháo bỏ trang sức, ngắm nhìn dung mạo tươi đẹp như hoa của mình đang dần xuất hiện dấu tích của tuổi tác. Trong lòng đột nhiên thầm oán hận, cầm hộp son phấn mà mình thích nhất đập ngay vào gương. Trong thoáng chốc, người trong gương giống như bị hắt máu tươi lên mặt. Một tên hầu bước vào truyền lời, "Linh Quan cô nương, thiếu chủ mời cô gặp mặt ở vườn hoa phía sau. Tôi đợi cô thay trang phục xong, sẽ đưa cô đi trước." Đó là một lời đề nghị rất khó từ chối. Trong lòng Linh Quan ánh lên tia hy vọng. Phải rồi, có lẽ mình mới là ý trung nhân của thiếu chủ. Nha đầu hạ tiện kia chỉ là vật thay thế mà thôi. Nếu không thì vì sao chàng lại thưởng cho mình hậu hĩnh như thế? Đi theo tên hầu đến vườn hoa phía sau, lối đi ngoằn ngoèo bí hiểm. Thiếu chủ chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn trăng sao. Khi nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại,

Ông thầm quan sát hàng lông mày lưỡi mác, nhìn gương mặt tức giận đến tái xanh của con trai. Thì chưa đợi con trai lên tiếng, ông đã nói ngay. Đừng hỏi vì sao, cô gái đó ta nhất định phải giết. Thiếu chủ vừa nghe câu này, liền biết ngay rằng chuyện như thế là không thể cứu vãn. Không nén nổi mà siết chặt nắm đấm tay. Nhưng vì kính trọng cha, không dám tiến lên, đành nói. Hải Nhi bằng lòng rời xa cô gái đó. Chỉ cần phụ thân để cho cô ấy một con đường sống mà thôi. Lý Vương gia vẫy vẫy tay, đám thuộc hạ đều lui ra hết. Tốt nhất là con không cần biết sự thật là gì. Là ông trời không cho cô ta đường sống, cha cũng chẳng có cách nào nữa. Cha ơi, con thật lòng yêu cô ấy mà. Nếu cô ấy chết đi thì con cũng không thể sống tiếp được nữa đâu. Thiếu chủ nhìn xa xăm, khóe mắt rưng rưng mọng nước. Đồ đốn mạt. Chỉ vì một nhi nữ bình thường mà như thế thì con liệu có thể làm được chuyện lớn gì nữa đây? Sao ta lại sinh ra đứa con trai thế này chứ? Lý Vương gia tuy rất giận, nhưng nhìn dáng vẻ của con trai thì cũng biết con trai mình đã yêu thật lòng, không thể hồi chuyển được nữa. Và Lý Vương gia đi đi lại lại, rồi đột nhiên quay người, quyết định nói. Con có biết Thù Nhi đó là người như thế nào với con không nào? Là gì cơ ạ? Chính là em gái cùng cha khác mẹ với con đó. Con ạ, con nói xem, nên giết hay không nên giết đây? Nếu không giết, thì chuyện con làm mà bị truyền ra ngoài sẽ là thế nào đây? Đó là chuyện trời không dung, đất không tha. Nếu như đến tai hoàng thượng thì sẽ bị tru di cửu tộc kìa. Lúc này ta cũng không thể quan tâm nhiều như thế được nữa đâu. Chỉ có hai con đường, sống và chết. Con hãy tự chọn lấy đi. Lý Vương gia nói xong liền bỏ đi ngay. Chỉ còn lại một mình Lý thiếu chủ vẫn giữ nguyên ánh mắt sững sờ, chưa cách nào lấy lại tinh thần được. Thưa các bạn, liệu rằng Lạc Uyển có mối nhân duyên gì với những cô gái ở thế giới này không đây? Và câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào nữa? Mời các bạn cùng chờ theo dõi tiếp ở phần sau nhé.